Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, chương 207 huyền hà quỷ độ La Lan Chu, ngoặc kép chấm hỏi, La Lan Chu bị vệ ếch đem quan tài ném Vương Tiểu Nha trong lòng ngực hành động kinh ngạc một chút, bọn họ chính là đứng đắn khống chế cục chuyên viên. Tùy tái giá thù hận vật. Là tuyệt đối không phù hợp trung tâm đội chuyên viên hành vi chuẩn tắc a. Trang, nhị tỷ nhi, bị băm nấu quá chết thảm phần còn lại của chân tay đã bị cụt, sống âm quan. Một nhét vào Vương Tiểu Nha trong lòng ngực, nghênh diện đen kịt chung. Nhị tỷ nhi, kia Trương đang ở chậm rãi nâng lên âm trầm trầm tử thi mặt một đốn. Phảng phất cũng xuất hiện một tia đình trệ. Nó đen nhánh vô bạch trong mắt. Ở vệ ếch Vương Tiểu Nha chi gian di động một chút, vệ ếch không hề lợi dụng vị thành niên áy náy, bình tĩnh mà lui về phía sau một bước, đứng ở Vương Tiểu Nha phía sau. Vương Tiểu Nha là loạn thế cô nhi, chẳng sợ lầu năm môn trại bà cô cô nhóm đã đem hết toàn lực mà lôi kéo chăm sóc này đó tiểu hài tử. Lầu năm môn trại tiểu hài tử cái đầu vẫn là so bình thường hài tử lùn thượng một mảng lớn. Vương Tiểu Nha cũng không ngoại lệ, hắn như vậy một lui. Từ, nhị tỷ nhi, thị giác, xem cái kia âm u. Cướp đi quá nó ăn luôn chết hồn. Lệnh nó phá lệ kiêng kỵ người sống đang đứng ở một cái so nó lớn một chút Vương Tiểu Nha sau lưng. Tay trong bóng đêm hơi hơi rũ. Phảng phất lập lòe uy hiếp hàn quang, Vương Tiểu Nha nhỏ yếu. Bất lực mà bị bắt ôm trang nó phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết tinh quan tài. Nơm nớp lo sợ đứng ở cái kia người sống đằng trước, hô hô. Hô, liên tiếp quái dị tiếng vang. Từ trong bóng đêm bò ra, nhị tỷ nhi, trong miệng phát ra, nhị tỷ nhi, tóc. Đôi mắt đen nhánh vô cùng. Ào ạt mà ra bên ngoài mạo hắc khí, hết sức thấm người, nó đối vệ ếch, giải nguyên chân, La Lan Chu đám người công kích dục không thấp, nhưng là lại như là bị điều kiện gì hạn chế giống nhau. Ngạnh sinh sinh đinh ở tại chỗ không có bò lại đây tiến hành công kích, vệ ếch tay rũ tại bên người. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, tầm mắt từ, nhị tỷ nhi, trên mặt đảo qua, nhị tỷ nhi. Đối thành niên nam tính công kích tính phi thường cường, nhưng nó đối tiểu hài tử, đặc biệt là tiểu nữ hài khoan dung độ rất cao, chạng vạng Vương Tiểu Nha túm nó, thậm chí xả đi rồi nó góc áo, nó đều không có công kích dấu hiệu, nếu người trưởng thành cầm nó bị làm thành canh thịt liêu phần. Còn lại của chân tay đã bị cụt, sẽ bị cho rằng là muốn ăn nó thực hủ cầu. Kia dứt khoát đem nó phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhét vào cùng nó giống nhau Vương Tiểu Nha. Trên người hảo từ tuổi tác cùng cái đầu tới xem. Vương Tiểu Nha nếu bỏ vào, dê hai chân, người thực người, bối cảnh. Chỉ có thể cùng nhị tỷ nhi có được giống nhau thân phận, đó chính là các nàng đều là có khả năng. Biến thành canh thịt liêu thân phận nhược thế giả, nhị tỷ nhi đối đơn thuần tiểu nữ hài đều có rất. Cao khoan dung độ, Vương Tiểu Nha ở, tiểu nữ hài, cơ sở thượng lại thêm một cái bị bắt cóc, canh thịt liêu quân dự bị. Thân phận nhãn, song trọng thân hòa thêm vào, nhị tỷ nhi đối Vương Tiểu Nha hào cảm độ sẽ càng cao, hệ thống biểu hiện đối, nhị tỷ nhi, quái gì? Tên là chói quỷ, nhị tỷ nhi, hành động phạm vi mở rộng. Là bởi vì bọn họ đào ra nhị tỷ nhi bị làm thành tốt nhất canh thịt liêu phần còn lại của chân tay. Đã bị cụt, này thuyết minh, phần còn lại của chân tay đã bị cụt là nhị tỷ nhi, di động mấu chốt, vệ ếch có khuynh hướng cho rằng. Nó bò ra dâng địa sau, sẽ ưu tiên công kích kiềm giữ phần còn lại của chân tay đã bị cụt người, hiện tại kiềm giữ nó phần. Còn lại của chân tay đã bị cụt người, không phải cùng thổ phỉ nhóm tương đồng, thực hủ cầu. Mà là nó hào cảm độ rất cao, Vương Tiểu Nha, thoạt nhìn. Vương Tiểu Nha vẫn là, bị bắt, kiềm giữ. nhị tỷ nhi muốn công kích, phải trước công kích Vương Tiểu Nha, đoạt lại chính mình xác chết, đề cao hành động tự do độ, mới có thể lại đến công kích Vương Tiểu Nha bên người bọn họ. Thành niên nam tính thổ phỉ đem nhị tỷ nhi băm phân khối nấu thực, có thể nói là thù sâu như biển. Bọn họ hơn phân nửa đêm chạy ra đào nhân ra phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lại đều là thành niên nam tính. Ở nhị tỷ nhi nơi này tẩy là tẩy không trắng. Nhìn nhị tỷ nhi một đường thong thả từ trong doanh địa bò ra tới bộ dáng, chỉ sợ bọn họ vừa mới bắt đầu đào hà bùn, nhị tỷ nhi bên kia liền có cảm ứng, một chốc một lát. Làm nhị tỷ nhi không đem bọn họ ba cái người chơi đương thành thực hủ cầu, khả năng chẳng nhiều lắm. Nhưng đổi cái mục tiêu, bọn họ chỉ cần bảo đảm nhị tỷ nhi đệ ít công kích đối tượng không phải bọn họ, mà là một cái nó không có biện pháp tiến hành công kích nhân vật là được. Tục xưng ném chuột sợ vỡ đồ. Tình huống hiện tại nghiệm chứng về ếch mặt khác một cái suy đoán. Đứng ở Vương Tiểu Nha sau lưng, vệ ếch đầu ngón tay chuyển động ngân điệp nhận, không chút để ý mà chiều nhị tỷ nhi cười cười. Trong tay hắn ngân điệp nhận đã bảo đảm Vương Tiểu Nha an toàn, lại có thể này ra bắt cóc diễn thoạt nhìn càng chân thật một chút. Vệ ếch không thế nào cười, hiện tại hắn áo dài bạc nhận hiếm thấy mà khẽ động cánh môi, ở tối tăm hoàn cảnh chung thoạt nhìn đặc biệt máu lạnh, đặc biệt vô nhân tính, cùng người từng trải phiến biến thái vai ác một cái tính tình, liền kéo tiểu hài tử cho chính mình khiêng đệ nhất công kích trình tự loại sự tình này đều làm được. Nhị tỷ nhi ít hầu phát ra quái vang càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Rũ ở tử thi biên tóc, cơ hồ đều phải nổ tung tới cái này dụng tâm ác độc người sống. Không chỉ có đoạt nó ăn luôn hồn phách, còn làm so nó lớn một chút tiểu tỷ tỷ đảm đương tấm mộc. Phòng livestream mạc danh cảm thấy, nhị tỷ nhi phải bị vệ ếch tức điên. Phòng livestream ngoặc kép, phòng livestream đừng nói, đổi bọn họ cũng muốn cho rằng vệ ếch không phải người tốt. Đinh đông, chúc mừng người chơi lần tránh trói quỷ, nhị tỷ nhi công kích. Tốt nhất canh thịt liêu đem ưu tiên công kích kiềm giữ nó mục tiêu. Đáng tiếc, đáng ghét thực hủ cầu nhóm bắt cóc vô tội tiểu nữ hài. Ở bảo đảm cùng nó giống nhau dự bị canh thịt liêu chạy ra sinh ngày trước. Trói quỷ, nhị tỷ nhi sẽ không đối người chơi phát động công kích. Hệ thống giao diện chợt lóe, bắn ra tân nhắc nhở, vệ ếch đem trong tay ngân điệp nhận một tay. Nghiêng đầu ý bảo Vương Tiểu Nha cùng những người khác cùng nhau hồi doanh địa, mạc danh đã bị hắn biến thành bắt cóc vị thành niên đồng mưu. La Lan Chu thần sắc hơi có chút phức tạp vi diệu, bọn họ là khống chế cục chuyên viên, trong tình huống bình thường, ở phó bản so người chơi khác càng có lương tâm, càng tuân thủ đạo đức kỷ luật, nhưng vệ ếch hôm nay buổi tối thao tác, thấy thế nào đều cùng lương tâm kỷ luật quải không bên trên. Một đội phong như vậy giá sao? La Lan Chu phảng phất đã nhìn đến tương lai ngày nọ chính mình nửa đêm bị đánh nát thành cha ném đi uy heo, căn cứ đào ba thước đất tìm không thấy tử vong dấu vết, mà vệ đại đội trưởng vẻ mặt bình thường mà ở chính mình phòng huấn luyện uống coca, hình ảnh quá mỹ lệnh người sợ hãi. La Lan Chu lấy một loại dị thường cổ quay ánh mắt nhìn về phía giải nguyên chân các ngươi một đội. Đội trưởng sao lại thế này? Lại hãm hại lừa gạt, tẩy não vị thành niên, lại tinh thông hủy thi diệt tích, bắt cóc lợi dụng. Các ngươi thật sự không cần chạy nhanh tra một chút hắn có phải hay không ẩn giấu cái gì án đế sao? Giải nguyên chân, ngoặc kép. Giải nguyên chân gian nan mà phân biệt, hắn chỉ là biết được có điểm nhiều, thao tác có điểm sáng tạo khác người. La Lan Chu ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, La Lan Chu, ngươi xem ta tin sao? giải đạo trưởng gian nan cho chính mình đồng đội vãn hồi hình tượng. Ta đồng đội tất nhiên không có khả năng là người xấu. Giải đạo trưởng, kỳ thật vẫn là có điểm hoàng phòng livestream làn đạn mạc danh phun tàu đến bay lên, sống âm quan. Rơi xuống Vương Tiểu Nha trong tay, nhị tỷ nhi không công kích cái này tuổi tác tiểu cô nương. Chỉ có thể một đường dùng ánh mắt báo thù lo chính mình trở về vệ ếch. Vệ ếch tụt giống như người không có việc gì. Trở lại doanh địa liền bọn họ một chiếc xe ngựa nhìn liếc mắt một cái bán thang lão đầu tuổi già. Sức yếu, ngũ hành lục đảo cùng người chơi nhất trí đem không xe ngựa làm một chiếc cho hắn ngủ, trong xe ngựa. Đen như mực, không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn không ra nhị tỷ nhi từ bán thang lão đầu bối thượng xuống dưới sau. Bán thang lão đầu là tình huống như thế nào, trong doanh địa. Trần Trình vẻ mặt đau khổ, xúc ở ly người nào đó xa nhất một góc gác đêm, mà vệ ếch phô đệm chăn vị trí bên cạnh. Cao lớn nguy hiểm, Lâu Lâm, đang ngồi, gập lên một cái chân dài, cánh tay gác ở đầu gối, cũng không biết vì cái gì. Thần tỉnh, Trần Trình liền cùng thấy quỷ giống nhau run bần bật, nhìn thấy vệ ếch trở về. Cư nhiên còn lộ ra điểm chết chung đến sống thần sắc, vệ ếch. Ngoặc kép chấm hỏi, vệ ếch trở lại chính mình vị trí, vừa muốn một lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi. Hệ thống giao diện chợt lóe, tân nhắc nhở bắn ra. Lệ quỷ, nhị tỷ nhi, đứng người chơi vệ ếch thù hận giá trị bay lên lệ quỷ, nhị tỷ nhi, đối. Người chơi vệ ếch ấn tượng ban đầu đã sinh thành. Âm hiểm xảo trá, áp bức tiểu hài tử, nên rút đầu lưỡi dịch xương cốt trí ác thiếu gia. Đánh giá, người thành công khi dễ hai cái vị thành niên tiểu hài tử. Người hạn cuối cùng hoàng hà bùn xa giống nhau không có cuối từng hàng thông chi ở giao diện. Thượng bắn ra, vệ ếch tay dừng lại, theo căn cứ lửa trải ánh lửa nhìn qua đi chỉ thấy. Vương Tiểu Nha thành thành thật thật mà ôm, sống âm quan, ngồi xổm ở một bên. Mà nhị tỷ nhi bò ở bên người nàng không xa địa phương. Phá lệ phẫn nộ thù hận mà giận chừng vệ ếch nơi này, còn có ngươi chuyện ma quỷ lừa bất quá ra hòa. Lâu Lâm mi một trọn, ngữ điệu âm dương, vệ ếch, ngoặc kép, vệ ếch đối chính mình kéo nhiều ít thù hận giá trị không thế nào để ý. Bởi vì một ít việc, hắn ở tiểu hài tử trước mặt lực tương tác kỳ thật vẫn luôn chẳng ra gì. Tiến phó bản nhất thường kéo đến thù hận giá trị, chính là đến từ tiểu hài tử loại hình quái dị Vương Tiểu Nha cái này ngoại lệ. Phòng trừng là nàng tạm thời mắt mù, nhưng loại sự tình này, bị quỷ thần lấy tới trào phúng, liền mặc danh làm người khó chịu, ở vệ ếch cùng Lâu Lâm. Phảng phất muốn xảo lên thời điểm. Vệ ếch trên vai vải vụn hoa hoa. Một cái gian nan xoay người. Chậm gì gì mà đè ở đầu vai hắn rất giống lão nhân gia khuyên hậu bối. Tính tính. Vải vụn hoa hoa còn không có tiến hành tiến thêm một bước khuyên bảo. Một bàn tay đã từ bên cạnh duỗi lại đây. Sách kia chỉ vải vụn hoa hoa. Ném tới rồi một bên. Ngay sau đó. Quỷ hiền cúi người thấu lại đây, thần ngữ điệu có chút khinh mạn, ta chưa cho ngươi chọc phiền toái, ngươi cho ta chiêu thần chọc quỷ, ngụy đại thiếu gia, địa đạo A, vệ ếch, ngoặc kép chấm hỏi, chiêu này thần chọc quỷ vận khí cho ngươi ngươi muốn hay không, vệ ếch còn không có hồi sạc. Quỷ thần đã hơi mang không vui mà cúi người lại đây. Thô giáp ngón tay bụng cọ qua từng ngày tịnh chiêu thần chọc sát cống phẩm gương mặt thần chưa cho. Hắn tìm phiền toái, hắn đảo mỗi ngày cấp thần tìm phiền toái, đối diện Trần Trình, tê, một hơi. Chạy nhanh một phen bưng kín miêu eo trở về Vương Tiểu Nha đôi mắt, sau nửa đêm không lại xảy ra sự. Cố, ngày kế sáng sớm gió lạnh xuyên qua nha bao lĩnh này một mảnh đất bằng. Bán thang lão đầu cùng bình thường giống nhau, rất sớm mà liền dậy, hắn run rẩy mà, bận rộn bắt đầu thu thập nồi to đồng thiết muỗng thay quần áo. thu thập dấu vết, chỉ hơi chút nghỉ ngơi không đến hai cái canh giờ La Lan chu lên sau. Đầu óc nguyên bản có điểm đau, đôi tay cũng có chút toan, kết quả vừa thấy đến. Bán thang lão đầu thu thập đại nồi canh, hắn cả người liền thanh tỉnh, tối hôm qua đào hà bùn. Nhìn đến từng màn đột nhiên hiện lên, La Lan chu sắc mặt một lục, hiện tại, hắn vừa thấy đến bán thang lão đầu rửa sạch hắn kia mấy cái nồi. Dạ dày đột nhiên liền có chút bắt đầu làm ầm ĩ. Có cái vấn đề, cái này nồi, nấu qua thứ gì, cái này cái nồi đồ vật, có thể ăn sao? La Lan chu chậm rãi đem ánh mắt dừng lại ở bán thang lão đầu trong tay nồi to cùng đồng muỗng thượng. La Lan chu sinh ra một cái thực làm người sờn tóc gáy ý tưởng, mặt phiến canh hào. Có thể ăn, bán thang lão đầu run rẩy mà cầm trong tay đồng muỗng buông. Một người thịnh một chén canh, phóng tới mọi người trước mặt, chén lớn chung, phiến thành phiến mặt phiến cùng rau dại, cùng nấu chín con thỏ thịt hỗn tạp ở bên nhau. Hương khí bức người, tác giả có lời muốn nói. Bằng hữu, ngươi muốn cho ta giảm béo có thể nói thẳng. Không cần dùng như vậy ác độc biện pháp. Ta, nào có, tới, là ngày hôm qua thêm càng. Không tính hôm nay đổi mới. Hôm nay còn có, tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Từ bị lòng dạ hiểm độc miêu miêu khí tạc nhị tỷ nhi bày quán cầu điểm dinh dưỡng dịch. Bổn tác giả bảo đảm, nhị tỷ nhi bày quán thế miêu miêu ăn xin chỉ do tự nguyện tự phát hành vi. Tuyệt không nửa điểm vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.